Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 575, đều ở đây sáng nay. Nguyên đỉnh núi, đại tuyết phiêu đãng, như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết, đem nguyên núi phơi bày hắc thạch che đậy. Phong tuyết lớn dần, mê người nhãn, thường nhân căn bản xem không thanh tuyết trong tình hình. Đây là một hồi hiếm thấy đại tuyết. Nguyên núi lần trước lạc tuyết, vẫn là 3.000 năm trước, mà ở võ đạo đại hội cuối cùng một trận đêm trước. Dĩ nhiên lần thứ hai lạc tuyết, đại nhật sơ thăng, phong tuyết đột nhiên đình. Dưới ánh mặt trời, trắng tinh tuyết địa, cũng dính vào một tầng vàng rực, khiến người hầu như không mở mắt nổi. Có này hoa tuyết làm nổi bật, nguyên núi càng hiển thánh khiết. Nguyên núi là thiên nguyên tổ mạch, có vạn sơn đứng đầu. Vạn Sơn Chi Vương Mỹ Dự, tục truyền ở vô số năm trước, nguyên núi là các tộc thần linh chỗ ở, không phải là phàm nhân có thể chạm đến. Bất quá sau lại, Thiên Nguyên Đại Đế xuất thế, quét ngang cửu thiên thập địa, càn quét các tộc, khiến người ta đạo độc tôn, mà các tộc thần linh cũng tận đều là vẫn lạc. Nguyên núi từ đó không còn nữa dĩ vãng quang huy. Trên mặt tuyết, từng vị khí tức không hiện, khí chất khác nhau. Khí vũ bất phàm cao thủ, đạp tuyết trắng, từng bước hướng về đỉnh núi đi tới. Bọn họ chính là tới tham gia võ đạo hội cuối cùng một hồi. Giác trục đệ nhất thiên hạ 49 vị cao thủ. Bọn họ lai lịch khác nhau, có đại năng truyền nhân, lại giống có tán tu, có người người đi đường đạo, lại giống có người đi vô tình thiên đạo. Bọn họ từng cái ở riêng mình trên đường. Đều đã nhưng đạt tới phàm cảnh tuyệt đỉnh, chỉ có thể khiến phàm nhân nhìn lên, tầm thường tam giai cao thủ, thậm chí không đỡ được bọn họ một ánh mắt, bọn họ là 10 tỷ phàm cảnh trong cao thủ người mạnh nhất. Ngươi xem người này, chính là được xưng một đế thiên đế Tiếu Hồng Trần, hắn đao pháp tung hoành vô địch, đã từng nhất đạo chém dụng hơn 10 vị thiên kiêu, to lớn trong hội trường. Có người kích động hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói rằng. Nói nàng nhìn chòng chọc vào một vị thân hình cân xứng. Khuôn mặt tuấn giật nam tử. Nam tử con mắt rất sáng. Trong đó có hòa hợp thần quang lưu truyền. Cuối cùng một trận phát sóng trực tiếp hình thức cùng quá khứ bất đồng. Không còn là một người phát sóng trực tiếp gian. Chỉ có thể dựa vào đạn mạc giao lưu. Cuối cùng này một hồi. Là từng cái to lớn hội trường. Từng trong hội trường chỉ ít có thể dung nạp 3 vạn người. Giấc mộng này trong lưới hư ảo hội trường. Đối với người bình thường mà nói. Cùng chân thật hội trường không giống. Còn có cái này. Là đao thần Lý Tam Thiên. Trước khi ở trận đầu. Hắn lấy nhất đao khai thiên tích địa. Kém chút trực tiếp đem thiên địa đánh nát. Lý Tam ngàn đao. Lưỡi dao kêu trời. Sống dao gọi đất. Hắn đao pháp. Mỗi nhất đao đều nếu thiên địa cùng đánh, có thiên chi nhẹ nhàng, lại giống có địa chi nặng nề. Đao qua chỗ, vạn vật đều là vẫn. Cuối cùng này một hồi, mỗi một người đều là võ đạo kẻ thu thập. Đơn là của hắn nhất cử nhất động, đều có thể làm cho tâm thần người chập chờn. Có người thán phục, mới vừa rồi hắn chú ý những cao thủ này bước chân của. Trái tim không khỏi cực nhanh nhảy lên. Nếu không phải nơi này là mộng trong lưới, mới vừa rồi hắn đã trái tim bạo tạc mà chết. Tướng này là đặc sắc nhất một hồi. Đệ nhất thiên hạ cái danh hiệu này. Đến tột cùng có ai có thể làm? Có người đưa mắt nhìn sang Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên thân thượng. Ở 49 cái thiên kiêu trong, chỉ có 2 người bọn họ nhất bình thường. Nhưng tất cả mọi người biết, 2 người này là trong đám người này kinh khủng nhất. Bọn họ hiện tại mặc dù không lộ vẻ mảy may lực lượng, nhưng chỉ cần bọn họ bạo phát, thiên địa vũ trụ đều sẽ bị lay động. Nếu nói là những cao thủ khác, chỉ là một thân đại đạo đạt tới tuyệt đỉnh, 2 người bọn họ chính là phàm cảnh kẻ thu thập, ở phàm cảnh trên tạo nghệ, không người nào có thể vượt lên trước bọn họ. Cuối cùng tất cả mọi người đi tới nguyên núi đỉnh, nơi này là một cái to lớn ngôi cao, tung hoành hơn 10 dặm. Tuy là nhìn như rất lớn, nhưng ở đám người kia muốn vượt qua khoảng cách này, nhưng ngay cả nửa bước đều không cần, bất quá cũng không người để ý điểm ấy. Bọn họ đám người kia, vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo, đều đã đạt đến cực hạn. Vạn ức trong cùng 10 dặm chiến trường, đối với bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thiên nhai đó là gang tấc đó là thiên nhai. Đạp tới đỉnh núi, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên vừa lúc tương đối. Hai người đối diện, trong hư không bừng tỉnh có sợ lôi lạc hạ. Khí thế vốn là không có đức hạnh vật, nhưng ở hai người bọn họ trên người, ngay cả khí thế đều có cuồn cuộn thần uy. Trên bình đài, hoa tuyết cuồn cuộn nổi lên, dưới bông tuyết hắc thạch lỏa lộ, một cái tung hoành trăm trượng hình tròn xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Mặc dù chỉ là khí thế đụng nhau, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ cũng tác động tất cả người xem tâm. Bọn họ một là với thế gian vô địch nghìn năm phàm cảnh người mạnh nhất, một thân tu vi thông thiên triệt địa, có một đám thiên kiêu, chỉ có thể đứng hàng sau đó, mà một cái khác cũng cái sau vượt cái trước, dùng tuyệt đối tốc độ một lần đạp phá đạo sơn nhà vô địch. Một đường chưa bại một lần, mà hôm nay hai người bọn họ rốt cục đụng va vào nhau. Từng cái huyên náo hội trường đột nhiên an tĩnh lại, một loại vô hình ngưng trệ cảm giác, đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Bọn họ đang mong đợi hai cái này người mạnh nhất va chạm. Cuối cùng đến tột cùng là Trương vô địch đẫm máu, vẫn là Cổ Đạp Tiên không còn nữa nghìn năm vô địch thần thoại. Cũng có người hưng phấn, hận không thể vọt thẳng vào bàn chung, cùng hai vị này cường giả đánh một trận. Hai cái cao thủ tuyệt thế một lần đối diện, trực tiếp một chút thiêu trong bọn họ quan tâm chiến ý. Ta nghìn năm khổ tu, mới thành tựu hôm nay cảnh giới, mà ngươi có thể cái sau vượt cái trước. Ngô đạo không cô độc vậy. Cổ Đạp Tiên cực cụ từ tính âm thanh âm vang lên. Thân hình hắn đổ sộ, tóc đen dày, đứng sững ở trên mặt tuyết. Hắn phảng phất cùng cái này thương mang nguyên núi hợp làm một thể. Hai người khí thế của vừa chạm vào gần tiêu tan. Nếu không phải bình đài trung tâm phơi bày hắc nham như trước chói mắt, mới vừa rồi phảng phất không có gì cả phát sinh. Ngươi là mở đạo giả, vĩnh hằng bước thứ hai là ngươi mở, bất quá con đường này ngươi cũng không có đi tới phần cuối. Hôm nay ngươi ta đánh một trận, nhân duyên tế hội, hai người chúng ta trong, chắc chắn một người có thể tiến hơn một bước. Trương Đạo Nhất trong lời nói hào tình vạn trượng, khiến người không tự chủ được bị thanh âm của hắn lây. Trong mắt của hắn chỉ có Cổ Đạp Tiên, Cổ Đạp Tiên trong mắt cũng chỉ có hắn. Còn như những người khác, căn bản không đối với hai người bọn họ để vào mắt. Cái này trận chiến cuối cùng, còn dư lại những người đó đã định trước chỉ là làm nền. Bọn họ quang huy nếu đại nhật, bao phủ thiên địa, mà còn lại những người đó, chỉ là ánh nến, ở đại nhật phía dưới. Ánh nến ánh sáng, đã định trước không vì người thấy. Ai có thể muôn đời vĩnh hằng, người nào lại ngã dáng trần vi. Hết thảy đều ở sáng nay. Cổ Đạp Tiên tiến lên một bước, ngay cả nguyên núi đều tựa như bắt đầu rung động. Ở nguyên trong núi, phảng phất có một cái đại long sắp sửa vọt lên tận trời, đánh vỡ cửu thiên. Cổ Đạp Tiên đột nhiên dẫm trận tại chỗ. Ở đây ra Trương Đạo Nhất bên ngoài tất cả cao thủ, trong lòng đều xuất hiện một tia phập phồng. Trong nháy mắt đó, bọn họ kém chút nhịn không được liền muốn ra tay. Cổ Đạp Tiên cho áp lực của bọn họ quá lớn. Hắn một bước kia, bừng tỉnh cả tòa nguyên núi đều nghĩ bọn họ đè xuống. Cần phải đưa bọn họ ép vỡ. Đích xác đều ở đây sáng nay. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Trương Đạo máy động nhưng cười ha ha. Tiếng cười của hắn ở nguyên núi chi trên vang vọng. Tảng lớn băng tuyết bị đánh rơi xuống. Theo tiếng cười của hắn, Cổ Đạp Tiên mang khởi là vô hình đại thế. Ầm ầm băng tán, mà ở đỉnh đầu của bọn họ, lúc này lại có phong vân lôi đình quán trú. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên băng tuyết, hàn ý đến xương. Cong, đúng lúc này, một tiếng vang vọng đất trời vũ trụ tiếng chuông vang lên, làm cho tâm linh người chấn động. Văn chuông này âm thanh, Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên đồng thời xoay người, mà những người khác cũng đi tới bọn họ ghế ngồi. Trận đầu gần bắt đầu. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web.